mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Bản tính hạ đẳng của tác giả Hồi Nam Tước, chương 58. Ngọn đèn sợi đốt không ngừng đung đưa. Lúc đầu tôi tưởng là tầm mắt của mình đang lắc lư, cho đến khi hoàn toàn mở mắt ra mới phát hiện là toàn bộ không gian xung quanh đang chao đảo. Cố gắng ngồi dậy, cổ tay truyền đến cảm giác trói buộc. Tôi cúi đầu nhìn, phát hiện tay trái của mình bị còng vào một cái ống ở góc. Áo quần vẫn đang nhỏ nước, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng sóng biển, lại thêm không gian chồng chành, chắc hẳn là tôi đang ở trên tàu. Đừng nhúc nhích, tỉnh rồi thì ngồi dựa vào tường đi. Kính của tôi ngay từ lúc ở phòng ăn đã rơi từ lâu rồi, cho nên bây giờ tôi nhìn cái gì cũng thấy hơi mơ hồ. Tôi nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng, trông thấy một người trẻ tuổi, có gương mặt trẻ con, khoảng 20 tuổi, đang đứng bên cạnh cửa, dáng đứng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc. Người mặc bộ cảnh phục chiến đấu màu xanh đậm, trên đầu đội chiếc mũ bảo hiểm có kính mắt, bên cạnh có hàng chữ cảnh sát đặc nhiệm. Hàng chữ này kích thích nhãn cầu của tôi, khiến tôi trong nháy mắt đã trở nên kích động. Nhiễm Thanh Trang, mau đi cứu Nhiễm Thanh Trang. Tôi kéo chiếc còng tay, gào to với đối phương, hoàn toàn không để ý đến đau đớn trên cổ tay. Cậu ấy đang ở trong địa lao, bị thương rất nặng. Kim thần tự còn sai Khổng Đàn đến giết cậu ấy. Mau, mau đi. Nếu không mau đi cứu cậu ấy thì sẽ không kịp nữa. Đối phương nghe vậy thì nhíu mày, đi về phía tôi. Anh tên là gì? Cậu ấy cảnh giác, đặt một tay lên khẩu súng bên hông, tự như chỉ cần tôi có hành động khác thường thì sẽ rút súng bắn tôi không chút lưu tình. Quý Ninh. Tôi sợ cậu ấy không tin, báo một mạch số chứng minh nhân dân của mình. Cậu ấy gật gật, xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa đè lên bộ đàm trên vai, giúp tôi báo lên tổng chỉ huy, chỗ tôi vừa vớt được một chú cá. Đối phương rời đi khoảng 10 phút, lúc quay lại, một tay cầm đồ ăn nước uống, một tay khác cầm chăn giữ nhiệt, đã xác nhận được danh tính của tôi. Xin lỗi người anh em, để tôi mở khóa cho anh. Cậu ấy nhét đồ vào tay tôi, sau đó lấy chùm chìa khóa mở còng tay tôi ra. Anh cứ nghỉ ngơi trong này trước đi, lúc cập bến tôi sẽ gọi anh. Cùng với anh là vợ và con trai của Kim Phỉ Thịnh đúng không? Bọn họ cũng không sao hết, đang ở phòng bên cạnh, bạn tôi đang trong bọn họ. Nghe thấy Kim Phu Nhân và Kim Nguyên Bảo không sao, tôi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng, trong đầu vẫn đang lo lắng cho sự an nguy của Nhiễm Thanh Trang. Vậy bên Nhiễm Thanh Trang, người khác đã đi cứu anh ấy rồi, không sao đâu. Cậu ấy xé giấy gói của một thanh sô-cô-la, cười rồi đưa cho tôi. Này, bổ sung thể lực trước đã. Cảm ơn. Tuy rằng giận nhưng tôi chỉ cầm trong tay, không có khẩu vị gì. Nhiễm Thanh Trang một khắc chưa thoát khỏi nguy hiểm thì tôi một khắc cũng không thể an lòng. Cảnh sát đặc nhiệm có gương mặt trẻ con thở dài, phủ tấm chăn giữ nhiệt lên giúp tôi, đứng dậy nói: Tôi là Đào Niệm, anh có việc gì thì cứ gọi tôi. Nói xong cậu ấy xoay người đi ra ngoài. Ở trên biển đi khoảng 1 giờ, con tàu cuối cùng cũng cập bến. Trong một tiếng không có tin tức của Nhiễm Thanh Trang, mỗi phút mỗi giây đều dày dò. Tôi không chỉ một lần truy hỏi Đào Niệm tin tức của Nhiễm Thanh Trang, cậu ấy đều chỉ bắt đắc dĩ lắc đầu, nói với tôi cậu ấy không có quyền tham dò tình hình nhiệm vụ của các đội khác. Tôi hỏi cậu ấy có thể nói chuyện với chim mẹ được không, nhưng chỉ tiếp tục nhận được câu trả lời phủ định. Toàn bộ bến Sùng Hải đã được canh giữ, dây cảnh báo màu vàng đã được kéo lên từ xa. Bên trong dòng dây đổ rất nhiều xe đặc chủng, nhân viên y tế túc trực bất cứ lúc nào. Tôi vừa xuống tàu đã bị Đào Niệm đẩy lên một chiếc xe cứu thương. cậu ấy bảo tôi đợi ở đây, sau đó không biết đã đi đâu. Có thấy chóng mặt, tức ngực không? Đèn pin chiếu vào mắt tôi, bác sĩ hỏi tôi. Tôi lắc đầu nói không. Bác sĩ lại dùng ống nghe, nghe nhịp tim của tôi một lần. Sau khi xác nhận rằng tôi không bị nghiêm trọng gì, thì để y tá xử lý vết trầy xước trên mặt và tay chân của tôi. Có thể sẽ hơi đau một chút. Y tá sát trùng vết thương cho tôi, dùng kẹp, kẹp lấy miếng bông, xoa nhẹ gò má của tôi. Tôi nhìn chằm chằm về hướng bến tàu, nhìn mọi người liên tiếp được tàu chở đến. Một số người bị thương đã không thể cử động, một số là tù nhân bị còng tay. Thế nhưng nhiều người tới tới lui lui, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Nhiễm Thanh Trang. Ngón tay siết chặt, móng tay tôi vô thức cào xước các khớp ngón tay. Mãi cho đến khi bị y tá ngăn lại, tôi mới phát hiện toàn bộ các khớp ngón tay của mình đã sưng đỏ hết. Anh đang đợi ai sao? Đối phương không quở trách hành vi của tôi, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, tiếp tục giúp tôi xử lý vết thương mới trên tay. Tôi ừ một tiếng. Cô ấy cười với tôi, an ủi nói, không sao đâu, người đó nhất định sẽ bình an trở về. Dịu dàng xử lý tất cả vết thương trên người tôi xong, cô ấy lại dội vàng đến chỗ người bị thương tiếp theo. Lúc này Đào Niệm cũng quay lại. Quý Ninh, mau qua đây. Cậu ấy kéo tôi chạy sâu vào bến tàu. Chưa chạy được mấy bước, chăn giữ nhiệt đã bị rơi xuống. Tôi mờ mịt chạy qua hết con tàu này đến con tàu khác, cuối cùng dừng lại trước một con tàu cảnh sát. Không ít nhân viên y tế tập trung ở lối xuống tàu, tựa như đang trấn an cảm xúc kích động của người bị thương nằm trên cáng. Cậu ấy ở đâu? Anh bình tĩnh trước đã, như vậy không tốt với vết thương của anh. Cậu ấy ở đâu? Từ xa, tôi nhìn chằm chằm vào người nằm trên cáng, trong nháy mắt quên cả hô hấp. Nhiễm Thanh Trang cố gắng ngồi dậy, giãy giụa muốn đứng dậy khỏi cáng. Bác sĩ bên cạnh thấy thế, vội vàng đè hắn lại, nhưng chỉ khiến hắn càng nóng nảy hơn. Hắn gầm khàn, giống như một con dã thú bị thương, hoàn toàn rơi vào trạng thái công kích bừa bãi. Tuy rằng trông có vẻ tỉnh táo, nhưng thực ra đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn dựa vào nghị lực chống đỡ nên mới không mất đi ý thức. Trong nháy mắt đó, sự tồn tại tinh tế và phức tạp nhất trong cơ thể con người, bộ não của tôi, đã cho tôi một chỉ dẫn đơn giản và thô bạo. Chạy về phía hắn đi, nó không ngừng ra lệnh cho tôi. Chạy về phía anh ấy đi, mau lên. Quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác, hơi thở, nhịp tim, suy nghĩ đều có thể tạm dừng, nhưng mày phải chạy về phía anh ấy. Không tồn tại sự việc thứ hai cấp thiết như vậy nữa đâu. Mày nhất định phải đến bên cạnh Nhiễm Thanh Trang. Suy nghĩ này mãnh liệt đến nỗi tôi thậm chí còn quên luôn sự tồn tại của Đào Niệm, chỉ nện từng bước, chạy với tốc độ nhanh nhất qua đó. Gió biển rít gào thổi bên tai, tôi mở miệng dội vàng gọi tên của Nhiễm Thanh Trang. Dã thú nóng nảy đột nhiên bình tĩnh lại, hai mắt nhìn quanh bốn phía, dội vàng muốn xác nhận nguồn gốc của âm thanh. Mọi người nhìn tôi giống như đã tìm được vị cứu tinh, hết người này đến người khác nhường đường cho tôi. Nhiễm Thanh Trang cuối cùng cũng tìm thấy tôi. Quý Ninh. Hắn không chắc chắn mà đưa tay về phía tôi. Tôi tiến lên vài bước nắm chặt lấy, tiến lại gần hơn, mới phát hiện hắn còn bị thương nặng hơn tưởng tượng của tôi nhiều. Như thể vừa trải qua một cuộc tàn sát đẫm máu, kinh tâm động phách. Trên người hắn gần như không có chỗ nào lành lặn, nơi nơi đều quấn băng vải. Ở thắt lưng không biết là do súng hay dao, từ dưới lớp băng dần dần chảy ra vết máu. Phần tròng trắng của một bên mắt đã hoàn toàn thành màu đỏ tươi, trông cực kỳ đáng sợ. Hắn kéo mạnh tôi về phía mình, ôm chặt lấy tôi. lấy chính mình làm rào chắn, bảo vệ tôi đến mức kín kẽ vững vàng. Đừng sợ, hắn nói, tôi tìm thấy cậu rồi. Tuy rằng đã rời khỏi đảo Sư Vương, nhưng suy nghĩ của hắn tựa như vẫn còn ở đó. Cho dù bị thương thành thế này, cũng không thể khiến hắn buông xuống cảnh giác. Tôi sợ đụng đến vết thương của hắn, cơ bản không dám ôm lại hắn, chỉ dịu ngoan mặc hắn siết chặt cánh tay, dịu giọng xác nhận sự tồn tại của chính mình với hắn một lần nữa. Tôi đây, tôi ở đây. Hắn hơi bình tĩnh trở lại. Bác sĩ bên cạnh nhân cơ hội tiêm một mũi lên cánh tay hắn. Không lâu sau, hắn đã gục xuống, nơi lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy tôi. Là thuốc an thần, không sao đâu, bác sĩ giải thích. Lúc ngã xuống, Diễm Thanh Trang vẫn nắm chặt tay tôi. Nhưng do tác dụng của thuốc, cho dù hắn có cố hết sức muốn nắm lấy tôi thì ngón tay của hắn vẫn yếu ớt rơi xuống. Trong nháy mắt, ngón tay rơi xuống, tôi bắt kịp, trở tay nắm thật chặt. Hắn mạnh mẽ chống đỡ, chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn phải không cam lòng mà thiếp đi. Nhiều vết thương trên cơ thể Nhiễm Thanh Trang cần được điều trị phẫu thuật. Xe cấp cứu đã đưa hắn đến bệnh viện gần nhất để tiến hành trị liệu, chính là bệnh viện mà tôi vẫn luôn chữa bệnh, cũng là nơi mà Lâm Sen làm việc. Hắn đang phẫu thuật trong phòng mổ, còn tôi thì ngồi ngoài hành lang. Đột nhiên, một bóng đen phủ trước mặt. Tôi ngẩng đầu lên, là một người đàn ông trung niên, khoảng 50 tuổi, chống gậy. Tóc ông ấy bạc trắng, mắt híp lại, dáng vẻ chưa nói đã cười, trông rất hòa nhã dễ mến, cực kỳ giống Phật Di Lặc. Hình ảnh của ông ấy quá đặc biệt, đến nỗi tôi nhận ra ngay lập tức. Là cục trưởng Giang Long Tuấn của cục điều tra tội phạm. Trước đây tôi từng đọc về tên thăng chức của ông ấy. Tôi vội vàng muốn đứng dậy, nhưng lại bị ông ấy đè vai ngồi lại xuống. Ông ấy ngồi bên cạnh tôi, tay chống gậy nói, tôi nghe Nghiêm Sương nói rồi, sự giúp đỡ của cậu trong hành động lần này rất quan trọng. Không có cậu, cũng không thể thu lưới nhẹ nhàng như vậy được. Thay mặt cho cục điều tra tội phạm, tôi muốn nói lời cảm ơn với cậu. Nghiêm Sương chắc chính là chi mẹ. Quả nhiên, ông ấy chính là lãnh đạo trực tiếp của Nhiễm Thanh Trang. Không, cháu không làm gì cả, không cần cảm ơn cháu đâu. Tôi thật sự cảm thấy mình không làm gì cả, mà mục đích của tôi rất đơn giản. Tôi là vì Nhiễm Thanh Trang, chỉ là vì hắn mà thôi. Không có cái gì là đại nghĩa vì quốc gia, chẳng qua chỉ là nữ nhi tình trường thôi. Vốn không nên là nó, Giang Long Tuấn bỗng nhiên thở dài nói, nhưng nó lại thực sự quá phù hợp. Thân thế, tính cách, còn cả lòng trung thành của nó đều khiến nó trở thành người được chọn làm đặc vụ ngầm tốt nhất. Tôi còn nhớ lúc tôi nói với Nhiễm Thanh Trang có thể cho nó một cơ hội, thậm chí nó còn không hỏi tôi gì sao. Nhiễm Tranh tuy rằng mất rồi, nhưng việc ông ấy có lai lịch trong thế giới ngầm là một điều không thể chối cãi. Theo lý, Nhiễm Thanh Trang không có tư cách đăng ký học viên cảnh sát, cũng không thể trở thành cảnh sát. Nhiễm Thanh Trang thật sự rất giống bố mình, cứng cỏi, dũng cảm, nặng tình. Tôi hơi ngạc nhiên, ngài biết bố của Nhiễm Thanh Trang sao? Ông ấy trầm mặc một lát, không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi. Nhiệm vụ nằm vùng cực kỳ nguy hiểm, càng ít người biết càng tốt. Trong toàn bộ cục điều tra, chỉ có Nghiêm Sương và tôi biết sự tồn tại của Nhiễm Thanh Trang. Nhiễm Thanh Trang mật danh là Diệt, chịu trách nhiệm ẩn nấp bên trong tập đoàn Hợp Liên từ năm cậu ấy 20 tuổi, đến nay đã 5 năm. Nghiêm Sương là người liên lạc, phụ trách kết nối với Diệt, có mật danh là Chim Mẹ, có khả năng hát vô cùng ưu tú. Còn tôi thì đứng đằng sau, chịu trách nhiệm ra lệnh, được họ gọi là Đại Tướng Quân. Nói đến cuối, ông ấy mỉm cười. mà trước khi trở thành đại tướng quân, tôi cũng từng làm người liên lạc. Nhưng tôi không may mắn như Nghiêm Xuân. Mật thám của tôi đã chết rồi, không đợi được đến khi thu lưới. Nhiệm vụ đã thất bại rồi. Tôi sửng sốt, sau đó quay lại, trợn tròn mắt nhìn ông ấy. Nhất thời khiếp sợ đến mức không tìm thấy giọng nói của chính mình. Tại sao Nhiễm Thanh Trang có thể đủ vượt qua bài kiểm tra? Tại sao rõ ràng là con trai của xã hội đây, nhưng hắn vẫn có thể trở thành cảnh sát Nam Dung, gánh vác nhiệm vụ quan trọng như thế? Giang Long Tuấn nói, vốn không nên là Nhiễm Thanh Trang, rốt cuộc là có ý gì? Là cậu ấy vốn không có tư cách, hay là không thể lại là con của Nhiễm Tranh? Cổ họng tôi khô khốc, gần như không thể phát ra tiếng. Ba của Nhiễm Thanh Trang là... Giang Long Tuấn cắt ngang lời của tôi. Tôi vĩnh viễn nợ ông ấy. Tóc bạc phơ, nhìn cục trưởng Giang già hơn tuổi thật rất nhiều. Ông ấy không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ nhắc qua đến, để lại cho tôi không gian tưởng tượng vô tận. Nếu như Nhiễm Tranh cũng là cảnh sát Nam Dung, vậy không thể trách ai ai cũng nói Nhiễm Thanh Trang giống ông ấy. Chưa bàn đến tính cách, chỉ nói về lựa chọn con đường của cuộc đời, hai người đã giống nhau đến mức kinh ngạc. Chuyện cha chưa làm xong, để con hoàn thành. Người mà cha không thể tiếp tục bảo vệ, để con bảo vệ. Thẳng tiến không lùi, dù chết cũng không hối hận. Cảm giác giận mệnh như luân hồi này quả thực khiến da đầu người ta tê dại. Rốt cuộc Nhiễm Thanh Trang đã kế thừa công việc này với tâm trạng như thế nào? Khi anh biết người cha ruột mà mình vẫn luôn căm thù oán giận đến mức tận lúc chết vẫn bị người khác hiểu lầm, bị người thân ruột thịt bao mủ thân cận nhất oán hận, mọi việc đã làm đều không có cách nào công khai, chỉ có thể bị chôn cất dưới sự kỳ thị, lúc đó phải hối hận và đau đớn như thế nào? Anh ấy chỉ một thân một mình trải qua ngần ấy năm như thế nào? Tôi mím chặt môi, đầu lưỡi đè lên giữa hai hàm răng. Ở nơi sâu nhất trong trái tim truyền đến cảm giác nhoi nhói như bị kim đâm. Ban đầu không hề rõ rệt, vẫn có thể chịu đựng, nhưng theo thời gian xoay chuyển, cơn nhói đau liên miên dần tích tụ thành đau đớn như cắt cổ tay. Các người quả thực không nên chọn cậu ấy. Tôi nắm lấy vạt áo trước người, xúc động mở miệng. Tôi không thể kiểm soát được giọng điệu của chính mình. Dù biết mình không có lập trường để nói, nhưng vẫn không nhịn được oán hận. Oán giận bọn họ để anh phải trải qua cuộc sống như vậy, để 5 năm nay anh vẫn luôn phải đứng trước vách núi vượt sâu, chịu bao vây của sói đói mãnh hổ. Giang Long Tuấn trầm mặc, không phản bác bất cứ điều gì. Chúng tôi dừng cuộc trò chuyện lại, tự mỗi người ngồi yên lặng trên hành lang, đợi cánh cửa phòng phẫu thuật lại mở ra lần nữa. Hơn 10 phút sau, cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Giang Long Tuấn đã bị cấp dưới vội vàng đến mời đi. Địa vị của ông ấy ở nơi đó đã định trước là tối nay sẽ vô cùng bận rộn. Ông ấy có thể dành ra 20 phút đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật của Nhiễm Thanh Trang đã coi như là xem trọng rồi. Đợi mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ lại tới. Cậu cũng đừng lo lắng quá, nhóc con kia mện cứng, không chết được đâu. Ông ấy tiến lên phía trước, nhìn phòng phẫu thuật đang đóng. Nói thì nói vậy, nhưng vẻ mặt lại không hề thoải mái. Cuộc phẫu thuật của Nhiễm Thanh Trang kéo dài 5-6 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Sau khi đi ra thì được đưa thẳng vào phòng đơn. Cửa phòng có cảnh sát đặc nhiệm trang bị súng canh cửa. Dấu hiệu sinh tồn của Nhiễm Thanh Trang trên giường bệnh đã ổn định. Thần kinh căng thẳng mấy ngày này của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng. Tôi ghé vào giường bệnh, nắm tay của Nhiễm Thanh Trang, chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt của anh. Tâm trí dần dần bị cơn buồn ngủ thổi quét. Mãi cho đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, Tiếng chim hót lung tung tràn vào tai. Tôi mới tỉnh dậy từ giấc ngủ nặng nề. Trong ý thức, thậm chí chỉ cảm thấy mới qua được vài giây, tôi dây dây huyệt thái dương đang đau nhất. Nhìn Nhiễm Thanh Trang, phát hiện anh ấy vẫn chưa tỉnh, bèn đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi ngủ một giấc, hậu quả của mấy ngày liên tục khiêu chiến giới hạn trong cơ thể toàn bộ đều hiện ra. Mỗi tấc xương cốt trên người tôi đều đau nhức đến mức như là bị ngâm trong axit sulfuric đặc. Chào cảnh sát đặc nhiệm ở ngoài cửa, tôi xuống dưới tầng 1 của bệnh viện, mua một cốc cà phê ở ngoài cửa hàng tiện lợi để hồi sinh. Tôi ngồi bên cửa sổ, đối mặt với dòng người qua lại, ăn qua loa hai chiếc bánh. Trong lúc đang ngẩng đầu, chuẩn bị uống dội mấy ngụm cà phê cuối cùng, một người có vẻ mặt lo lắng sốt ruột bước xuống từ chiếc taxi bên đường, suýt nữa khiến tôi phun hết cả cà phê trong miệng ra. Người đó không nhìn thấy tôi, bước nhanh đến bệnh viện, tránh đám đông người đi đường. Tôi vội vàng đặt cái cốc xuống đuổi theo. Cuối cùng, trong nháy mắt, đối phương sắp bước vào cửa bệnh viện, tôi cũng gọi được cậu ấy lại. Nam Huyền. Nam Huyền dừng lại, lập tức kinh ngạc mừng rỡ quay về phía tôi. Cậu ấy bước nhanh qua, giống như không dám tin, nhìn tôi từ trên xuống dưới. May quá rồi, may quá. Trong miệng cậu ấy hết lần này đến lần khác ríu rít ba chữ này, vẻ dội vàng trên mặt dần dần mất đi, tất cả hóa thành niềm vui mừng đối với việc tôi sống sót sau tai nạn. Nhưng vui mừng không được bao lâu, mắt cậu ấy đỏ bừng, oán trách nói: "Tớ nhận được email của cậu, cậu không biết tớ lo lắng cho cậu bao nhiêu đâu. Cậu thật sự làm sằng làm bậy quá rồi đấy." Trước đây tôi phòng ngừa dạng nhất, cài đặt email 7 ngày tự động gửi đi. Một khi gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, Nam Huyền sẽ nhận được di thư của tôi. Mấy ngày bị Kim Thần Tử nhốt lại này, điện thoại cũng bị tịch thu, tôi cũng không thể thiết lập lại hòm thư của mình. Tính đến thời gian này, Nam Huyền hẳn là đã nhận được email vào tối hôm qua. Ngay sau khi nhận được email đó, tôi đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc, nhưng gọi thế nào cũng không được. Nam Huyền tỏ vẻ buồn rầu tủi thân, nói đơn giản về hành trình tâm lý trong một đêm này của cậu ấy. Cậu ấy đang định đi ngủ rồi, kết quả đột nhiên nhận được di thư tuyệt mệnh của tôi, nhảy dựng lên gọi cho tôi mấy trăm cuộc. Không gọi được cậu ấy lại muốn đích thân lên đảo tìm tôi. Thế nhưng vừa tới gần đến bến tàu đã bị ngăn bên ngoài dòng dây của cảnh sát. Cậu ấy lanh quanh ở một đêm, nhìn thấy người mặc cảnh phục đều sẽ hỏi thăm bọn họ về tin tức của tôi. Thế nhưng hiện trường quá loạn, rất nhiều người cũng đang tìm người giống như cậu ấy. Mọi người chen chúc thành một đống, tin tức có được vô cùng hữu hạn. Sau đó tớ biết được người bị thương đều được đưa đến ba bệnh viện gần nhất, nên tớ tìm từng bệnh viện một, tìm đến bây giờ. Nhìn kỹ, dưới mắt của cậu ấy xanh đen, môi khô nứt, trông quả thực chính là dáng vẻ không được nghỉ ngơi tốt. Cậu vất vả rồi. Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy, ngại ngùng nói: "Bên này tớ vẫn còn chút chuyện, cụ thể thế nào về sau tớ sẽ nói cho cậu, cậu cứ về trước đi." Nam Huyền nhìn tôi với vẻ bất chấp, túm lấy cánh tay của tôi, kéo tôi ra ngoài cổng bệnh viện. "Cậu đã thế này rồi, còn muốn làm chuyện gì nữa? Cậu về với tớ đi, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai tớ đưa cậu về Bắc Thành, tìm bác sĩ bên đó khám thật cẩn thận." Các bác sĩ ở Sùng Hải cũng thuộc hàng đầu trong cả nước, đổi một chỗ khác chẳng qua cũng chỉ là nhận nhiều thêm một lần thất vọng thôi. "Nam Huyền." Tôi bất đắc dĩ gọi cậu ấy lại. "Đây là lựa chọn của tớ. Lựa chọn trị liệu bảo thủ, lựa chọn cứ lẳng lặng chờ đợi cái chết." Bước chân Nam Huyền dừng lại ngay lập tức, quay đầu trừng mắt nhìn tôi, mắng với chút thất vọng và phẫn nộ: cái lựa chọn chết tiệt này của cậu. Cậu ấy rất hiếm khi có lúc không văn minh như thế này. Xem ra thật sự là đã bị tôi ép cho nóng nảy. Trong lòng tôi thầm than một hơi, rút tay của mình lại, thương lượng với cậu ấy. Diễm Thanh Trang vẫn chưa tỉnh, dù sao cũng phải đợi cậu ấy tỉnh lại, tớ mới có thể đi được. Hiển nhiên Nam Huyền cũng có chút bị sự thô tục của chính mình vừa nãy dọa đến, lông mày vẫn nhíu chặt, giọng điệu thì ngược lại, đã hòa hoãn xuống. Anh ta thế nào rồi? Bị thương khá nặng. Vừa đi vào trong bệnh viện, tôi vừa kể cho cậu ấy những chuyện đã trải qua trong mấy ngày này. Bởi vì sợ cậu ấy lo lắng nên cũng không nói cặn kẽ, nhưng chỉ nghe đại khái cũng đủ khiến cậu ấy liên tiếp hít khí lạnh. Đến cửa phòng bệnh của Nhiễm Thanh Trang, lại có thêm hai người đàn ông mặc thường phục ngăn chúng tôi lại, nói quan lớn đang bên trong, bảo chúng tôi đợi một chút mới được vào. Tôi đoán chắc là Giang Long Tuấn đến nên nói với Nam Huyền, không biết họ bao giờ mới ra, cậu cứ về trước đi, ta thật sự không sao hết. Nam Huyền nào có dễ dàng bằng lòng bị tôi đẩy đi như vậy, nên kiên trì muốn tôi với cậu ấy cùng đi. Kết quả cứ nói rồi nói, vừa kích động lên thì một dòng máu mũi chảy xuống, dọa tôi và cậu ấy đều hoảng sợ. May mà phòng y tá ở ngay bên cạnh. Tôi nhanh chóng lấy bông cầm máu đưa cho cậu ấy. Cậu về đi, trông cậu còn giống cần nghỉ ngơi hơn tớ đấy. Giúp cậu ấy cầm máu, tôi lại khuyên nhủ lần nữa. Nam Huyền hơi yếu xìu, sờ sờ mũi mình, lúc mở miệng lại đã không tiếp tục kiên trì nữa. Vậy tớ về ngủ một giấc, buổi tối lại đến đón cậu. Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cậu ấy mặt ủ mày chau, được tôi tiễn đến cửa thang máy. Lúc vào, tôi nhớ tới một chuyện rất quan trọng nên gọi cậu ấy lại. Tạm thời đừng nói chuyện của tớ cho mẹ và em gái. Nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu, tớ sẽ tự nói cho họ. Nam Huyền nhìn tôi, gật đầu trong vô vọng, đóng cửa thang máy rời đi. Tôi quay về phòng bệnh, ngồi ở bên ngoài một lúc. Khoảng 5-6 phút sau, Giang Long Tuấn và một cô gái trẻ tuổi, cao gầy, một trước một sau đi từ trong phòng ra ngoài. Tôi đứng đợi, đối mặt với người phụ nữ trẻ đi phía sau. Tuy rằng chỉ mới gặp một lần, nhưng khí chất và cách ăn mặc quá mức nổi bật của đối phương vẫn khiến tôi lập tức đã nhận ra cô ấy chính là người phụ nữ đã nhìn tôi chăm chú một cách kỳ lạ qua cặp kính râm ở nghĩa trang hôm đó. Cảm nhận được ánh mắt dừng lại rất lâu của tôi, người phụ nữ đầu đinh gật đầu với tôi, tự giới thiệu, Nghiêm Sương. Vừa nghe giọng của cô ấy, tôi đã biết cô ấy chính là Chim Mẹ. Xin chào, tôi chìa tay nắm tay cùng cô ấy. Cậu vào đi, Thanh Trang đã tỉnh rồi. Giang Long Tuấn nói, về sau ăn mặc ngủ nghỉ của các cậu đều sẽ có người phụ trách. Chúng tôi đã tìm được một ngôi nhà an toàn, tạm thời mấy ngày này cậu chịu thiệt ở tạm một chút, đợi Thanh Trang ổn rồi chúng tôi sẽ lại cùng tiến hành di dời. Tôi hơi mờ mịt. Ngôi nhà an toàn sao? Ông ấy quay đầu lại nhìn Nghiêm Sương. Nghiêm Sương tiếp nhận mệnh lệnh, giải thích với tôi thay ông ấy. Tập đoàn Hợp Liên tuy rằng đã bị đạp tan, Kim Phỉ Thịnh cũng đã phải ra tòa, nhưng Kim Thần Tử trốn rồi, trước mắt không rõ tung tích. Âu Hoa đã bị bắn chết trong đợt hành động này, con gái của bà ta đang ở nước ngoài, không loại trừ chúng sẽ có hành vi báo thù với các cậu. Tôi cứ tưởng rằng đêm đã qua đi, mọi chuyện đã kết thúc cả rồi, Nhiễm Thanh Trang cũng có thể lại có được tự do lần nữa. Nhưng bây giờ vừa nghe, dường như vẫn còn nguy hiểm trùng trùng. Hết thảy đều vẫn chưa kết thúc, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc. Tạm biệt Giang Long Tuấn và Nghiêm Sương, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Trong phòng nồng nặc mùi của các loại thuốc và thuốc sát trùng trộn lẫn vào nhau. Nhiễm Thanh Trang ngồi dựa vào đầu giường, trên tay nắm móng truyền dịch, đang chăm chú ngắm nhìn bầu trời xanh, không có một tia tạp chất nào bên ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, thấy tôi thì hơi giật mình, sau đó lại không vừa lòng nhăn mày. Cậu đi đâu vậy? Xuống dưới ăn sáng. Tôi đóng cửa, thấp thỏm lo lắng đứng nguyên tại chỗ, không dám lên tiếng. Nhiễm Thanh Trang trông càng không vừa lòng hơn, tay trái bị thương, không nâng lên được. Anh chỉ có thể duỗi tay phải đang truyền dịch về phía tôi. Lại đây. Do cử động của anh mà ống truyền dịch nhỏ bé nhanh chóng bị đẩy ngược báo lại. Tôi bước nhanh qua đè lên cái tay đó. Anh trở tay bắt lấy tôi, nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Không được tùy tiện rời khỏi tôi. Tôi run lên, lớp da thịt được anh chạm vào giống như bị lửa thiêu. Đau đớn theo mạch máu giọt thẳng vào trong tim. Phải rất cố gắng, tôi mới lập tức rút tay về. Nếu như tôi khỏe mạnh, không bệnh không tật, thì Nhiễm Thanh Trang đối với tôi là hiệu ứng cầu treo cũng được. Có lòng thương hại kẻ nhỏ yếu cũng không sao. Chỉ cần nắm được tay của anh, tôi sẽ không buông ra nữa. Thế nhưng bây giờ tôi sắp chết rồi. Tôi không có cách nào, cũng không thể để anh tiếp tục đổ thêm tình cảm vào tôi. Như thế là không đúng, như thế quá vô trách nhiệm. Nghĩ như vậy, nhưng ngón tay tôi lại đi ngược lại với ý nguyện của đại não, càng quấn chặt lấy ngón tay có khớp xương rộng lớn của Nhiễm Thanh Trang hơn.